không thể để xảy ra vấn đề. Có vậy mới có thể lấy được sự tín nhiệm của Lâm Hàn. Đi theo anh kiếm ăn tiếp. Tiếp đó, La Văn bèn dẫn Đàm người phụ trách kia đi thăm xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy họ không hiểu biết nhiều về lĩnh vực sản xuất máy móc hạng nặng. Dù là An Thành chỉ cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng công việc mà họ được giao lại khá đơn giản. Chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu thôi. Nên không giành cũng chẳng sao. Chỉ cần biết rõ về những yêu cầu của nguyên vật liệu để đảm bảo chúng đạt tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Lâm Hàn thông qua camera theo dõi hành động của những người này. Cũng khẽ gật đầu, tuy có sự giám sát của người nhà họ Lâm, cứ cho là mấy người này không thành thật, âm mưu chuyện gì đó, thì cũng sẽ bị những nhân viên giám sát được nhà anh cử tới phát hiện ra. Không thể làm nên trò trống gì, nhưng nếu những người này thành thật cố gắng làm việc thì cũng bớt việc cho bên anh. Cách chương.